Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, fan hâm mộ hành vi. Thần tượng tính tiền, thứ 19 càng, minh bạch, tay trái nhẹ gật đầu, lúc này không chút do dự, trực tiếp e đi lên mạnh đánh Yasuo một bộ, Yasuo bị cái này một đợt đánh ra tam hoàn về sau. HP chỉ còn lại chừng phân nửa. Lý Mục về đến nhà, lấy tốc độ nhanh nhất mua huyết kiếm, sau đó ngoài định mức mua một phát quốc chim, mít lên, cẩn thận búa, tại trong suối nước độc dây Kasa chú ý tới kia bay đến nhà mình nước suối. Sau đó đột nhiên chuyển hướng búa, lúc này nhắc nhở đến, không có khả năng error đến ta. Apple đương nhiên nói đùa. Hắn còn có phong tường, mà lại thị giác cắt qua đi hắn cũng đại khái thấy được búa phi hành quỹ tích. Nếu như vậy vẫn là bị error đến, hắn liền thật thành một con lợn. Hắc, bỗng nhiên, bóng ma bên trong xông tới một con Lee Sin. MLX Lee Sin lấy một loại tốc độ cực nhanh sở mắt tốc biến error. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Yasuo trực tiếp bị Lee Sin một cước này rút bắn ra ngoài. Sau đó Apple liền thấy kia bay hướng mình búa. Giữa không trung hắn không thể điều khiển nhân vật, không có thao tác không gian. Lượng máu của ta hẳn là có thể. Mắt nhìn thấy mình còn có tiếp cận 1/3 lượng máu. Apple cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Ngay tại lúc trong đầu hắn hiện ra loại ý nghĩ này thời điểm, búa cũng đã cắt vỡ hắn thể xác. Xoẹt xẹt, Leg and Ray, trong suối nước Draven trên thân tắm rửa lấy kim quang. Hẻm núi phía trên, thanh âm quen thuộc tại ngâm sướng một vị thần minh sinh ra. Mắc điểm dẫn bóng, hoàn thành đây hết thảy MLXG đối với mình giơ ngón tay cái lên. Gia Châu, đương một màn này xuất hiện lúc, toàn thế giới diễn đàn đều vỡ tổ. Oh God, ai có thể nói cho ta đây là cái gì phối hợp? Xác đây là tại đùa nghịch tạp kỹ sao? Bọn hắn đơn giản chính là thượng đế. Châu Á thi đấu khu quá mạnh. Thế giới thi đấu chúng ta vẫn là không nên đi à? Cái này, đây chính là Lý đội trưởng S thực lực sao? Nói thật, từ trận này Lý đội trưởng biểu hiện đến xem. Nếu như che khuất ít, ta thậm chí cho là hắn là đỉnh phong thời kỳ Uzi. Đừng làm rộn, baby, Uzi là sẽ không chơi Draven cái này anh hùng. Ngoạt tao, xác đây là tại chơi rắn. Mẹ a, bọn hắn cái này sợ không phải đang chơi rắn hổ mang hùm. Hơn nữa còn đùa bỡn trong lòng bàn tay. 7 phút siêu tinh thần, ta bên trên ta cũng được. Lý đội trưởng thật sự là quá nghiêu bước đi. Ta hiện tại liền muốn biết còn có cái gì anh hùng là hắn sẽ không. Cái này anh hùng hạ trận đấu lại muốn lên ban vị. Xác vô địch, bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài. Trận đấu này nhiệt độ đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp lên men. Draven, bóng đá, đầu này Weibo cũng là cấp tốc leo lên nóng lục soát bảng. Có người hiểu chuyện thế mà còn ai một chút bóng đá. 7 phút siêu tinh thần. Thật sao? Miller nói mình trước cười. Ta có chút không rõ lắm làm như thế nào tiếp tục giải thích trận đấu này làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao? Người nghĩ rằng ta và ngươi không là giống nhau cảm giác sao? Búp bê cũng là nhịn không được nhả rãnh nói. Ta chưa có xem giống như vậy một trận đấu. Đây cũng không phải là đem tranh tài đương ranh đánh, mà là xem như người máy đang đánh. Ta thế nào cảm giác người máy đều có thể so flash warp đường. Dưới tổ hợp tốt một chút, giết chóc vẫn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Lý Mục triệt tiêu quốc chim, đôi này Draven mà nói xem như một cái bác. Dù sao đối với anh hùng của hắn tới nói, một khi mua trang bị đồng thời thả ra cái nào đó kỹ năng liền không có cách nào lại triệt tiêu. Nhưng Draven đại chiêu nếu như chơi như vậy, vẫn là có thể hủy bỏ, triệt tiêu về sau, Lý mục đầu tiên là mua một đôi tốc độ đánh giày, sau đó lại mua 400 khối bạo kích thủ sáo. Như vậy hẳn là lại càng dễ giết một điểm. Ngươi là sợ đối diện chạy à? Sử Sâm Minh cười đáp lại. Hắn thanh này Thres trang bị cũng là mập chảy mỡ, bởi vì cái gọi là S đắc đạo, phụ trợ thăng thiên, dòng giã 8 người trợ công Sử Sâm Minh thời gian qua nhưng so đối diện S tới nhuần nhiều. Nếu như bây giờ thả ra một chương quản lý bảng, kinh tế của hắn tuyệt đối là muốn dẫn trước Kalista. Trợ công cái đồ chơi này coi như lại không đáng tiền. Nếu như cầm số lượng nhiều cũng coi là một bút tương đương khả quan thu nhập đâu. Bất quá cũng không thể không nói chính là Tiểu Minh đối với Lý Mục cũng là 100 tín nhiệm. Cho dù là sau cùng chương 8 người đầu, tại không xác thực tin có thể hay không cầm tới tình huống dưới, Tiểu Minh vẫn là cho đến Lý Mục một cái đèn lồng, dùng hộ thuẫn cọ sát một cái trợ công. Cái này cọ trợ công phương thức cũng là không có người nào xác đường dưới, hai người tổ một lần nữa trở lại đường dưới, giống như hổ đói xuất lồng. Tại 8 phần nửa chuông lúc, đường dưới trụ 2 đã cáo phá. Sử Sâm Minh tinh chuẩn không sai câu chúng có chút vô tội Leona. Sau đó Draven huy động búa xông đi lên, 4 hạ búa ra cái bạo kích, Leona liền trực tiếp không có. Kalista dùng đại chiêu đem Leona hút vào trong thân thể của mình, lại ném ra bên ngoài. Kết quả như vậy chính là Leona chạy, hắn không có đánh giết số còn đang không ngừng đổi mới, mà Flashwood bên này đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Hiện trường có người xem nhìn không được, thậm chí đã bắt đầu rời sân, dự định ra ngoài hít thở không khí. Nhặt được một bình năm 1982 Surprise đến ép một chút, lại ở tại trận trong quán, ai còn chịu nổi a? Bọn hắn những này soi phấn đều sắp bị đun sôi, nóng mặt a, mất mặt a, loại trình độ này còn không bằng về nhà được rồi. Nhất danh fan hâm mộ tức giận bất bình nói, ai nói không phải đâu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể mở mày mở mặt một lần, hiện tại ngược lại tốt, để những cái kia đại lục tử lại lớn lối nha. Những người còn lại cũng tại phụ họa nói, lúc có chút thời gian tiến hành đến 10 phút thời điểm, Flahup hạ lạc cao điểm đã bị phá. Chúng ta, Sử Sâm Minh đối Lý Mục lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Báo đoàn, ngược suối, Lý Mục thanh âm rất bình tĩnh. Thủ đoạn chơi đúng không? Tiêu cực trò chơi đúng không? Cấm thi đấu đúng không? Về phần người Hàn Quốc chơi thủ đoạn tại sao muốn phát tiết tại cong cong đội ngũ bên trên? Thật có lỗi, Lý Mục không tin cái gì cái gọi là trùng hợp. Quán net đột nhiên mất điện, mà lại là thẻ tại cái kia trong lúc mấu chốt. Ngươi nói với ta là trùng hợp. Lúc đầu ngày đó rank đã phải kết thúc, kia một thanh là cuối cùng một thanh. Đánh xong kia một thanh rank về sau, hết thảy liền gió êm sóng lặng. Kết quả ngươi nói với ta tối hậu quan đầu ra yêu thiêu thân. Từ LS đến này vừa bắt đầu tính tổng nợ, một cái đều chạy không thoát. 5 người cấp tốc tập kết, 13 phút, 14 người đầu, lại bổ sung một kiện vô tận ra. Draven liền nghênh ngang đứng tại nước suối cửa ra vào. Bên này có 2 người tại phi thường, ra sức tại siêu cấp binh yểm hộ xuống dưới đẩy răng cửa tháp. Lon, thực lực trí thượng, xác làm như vậy chỉ là không muốn quá rõ ràng mà thôi. Trước đó 2 cái thi đấu khu liên hợp lại đối bọn hắn làm hết thảy, để bọn hắn biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại nói không nên lời, nhưng là hiện tại, các ngươi đi tìm ai nói? Vũ nhục đối thủ, các ngươi nói ra được sao? 13 phút bị người ngăn ở nước suối cửa ra vào rất bình thường quang vinh sao? Mà lại chúng ta thực sự có người tại hủy đi tháp à? Chúng ta cũng nghĩ sớm một chút kết thúc trò chơi đâu. Nước suối nơi cửa, có Thres cùng Draven, lại thêm một thuyền trưởng như vậy đủ rồi. Thres câu chúng Kalista, sau đó tại trong suối nước ném ra một viên đèn lồng. Lý Mục Draven trực tiếp tốc biến tiến vào nước suối. A một chút sau dây đốt đèn lồng bay trở về. Flathwop đám người vội vã muốn thừa cơ hội này đánh giết Draven. Khi bọn hắn xông ra nước suối lúc, lại vì Draven chuẩn bị một trận thu hoạch thịnh yến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.